Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, khảo hạch bắt đầu. Huyền Linh Chi Quang, nhưng thật ra là một loại biến dị thiên địa linh khí. Nó lấy quang mang hình thức hiển hiện, đồng thời so phổ thông thiên địa linh khí tinh khiết gấp trăm lần. Đồng thời còn có tẩy tinh phạt tủy hiệu quả, cho nên đối võ giả có chỗ tốt cực lớn. Nếu như chiếu xạ huyền linh chi quang đầy đủ, thậm chí có thể khiến cho võ giả tại cực trong thời gian ngắn, liền đem tu vi tăng lên một mảng lớn. Trưởng lão gật gật đầu. Tốt, quy tắc các ngươi cũng đã rõ ràng. Vậy thì bắt đầu khảo hạch đi. Nhớ kỹ, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Không cần lo lắng đi xuống tới ngã chết. Chúng ta những cái này trưởng lão, lại ở các ngươi đi xuống tới thời điểm tiếp lấy các ngươi, đa tạ trưởng lão, các đệ tử cảm kích nói. Sau đó liền nhao nhao thân hình bắn lên, từng cái nhảy lên tòa thứ nhất cung điện. Trong phút chốc, một cỗ khổng lồ áp lực từ cung điện bên trong bắn ra, trực tiếp áp bách tại những đệ tử kia trên người. Lập tức rất nhiều đệ tử kêu rên, lay động thân hình suýt nữa liền bị ép về trên mặt đất. Đây chính là trước ba tòa cung điện cơ quan. Trên cung điện sẽ phóng xuất ra cường đại áp lực, tăng đại đệ tử nhóm nhảy vọt độ khó. Hơn nữa theo cung điện càng cao, áp lực cũng sẽ gấp đôi tăng cường. Bất quá mọi người tu vi chỉ ít đều có huyền võ cảnh thất trọng. Điểm ấy độ khó còn không tính là gì. Cho nên các đệ tử chỉ là dừng lại một cái, liền tiếp tục hướng cao hơn cung điện nhảy xuống. Tiềm Long Thập Kiệt cũng không có lo lắng đi lên. Bọn họ cũng không thích cùng người chen chúc, cho nên muốn chờ phần lớn người đều đi lại hành động. Dù sao tòa thứ 12 trên cung điện động thiên lệnh bài, không bọn họ không ai có thể hơn, không ai có thể cùng bọn họ chống lại. Ngay tại trong lúc nói chuyện, Âu Dương Liệt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. À, vị huynh đệ kia, chúng ta lại gặp mặt. Những người khác vội vàng quay đầu, liền thấy một cái thiếu niên đang từ bên cạnh đi qua. Cái này thiếu niên đại khái chỉ có 17 đến 18 tuổi bộ dáng, niên kỷ rõ ràng so bọn họ nhỏ rất nhiều. Nguyên lai là cái tiểu đệ đệ. Thủy Linh Lung cười duyên nói. Âu Dương sư huynh, ngươi làm sao đối dạng này một cái tiểu đệ đệ có hứng thú? Đừng quên, đối thủ của ngươi có thể là chúng ta. Ha ha, thế nhân đều nói lần này 10 hạng đầu, không chúng ta Tiềm Long Thập Kiệt không ai có thể hơn. Nhưng ta không như thế nhìn. Tại ta nhìn đến, cái khác các đệ tử trung gian, đồng dạng là ngọa hổ tàng long. Chỉ ít vị tiểu huynh đệ này liền không đơn giản. Âu Dương Liệt nói xong lần nữa nhìn tới. Tiểu huynh đệ, đừng quên chúng ta ước định. Ta có thể là chờ lấy cùng ngươi một trận chiến đâu. Tô Hạo Thần mỉm cười. Tự nhiên, ta cũng rất muốn cùng Âu Dương sư huynh một trận chiến. Thật càn rỡ tiểu tử. Giản Hành ánh mắt lạnh lùng, lại còn dám nói muốn cùng Âu Dương sư huynh chiến đấu. Âu Dương sư huynh cho dù ở chúng ta Tiềm Long Thập Kiệt bên trong, cũng là cường đại nhất người một trong. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì khiêu chiến hắn? Ngươi tên gì? Là cái nào phân viện? Bên cạnh Tiêu Trường Sinh đột nhiên âm dương quái khí mà nói. Giản Hành sư đệ, ngươi không biết đi, tiểu tử này kêu Tô Hạo Thần, là chúng ta Yến Vân phân viện viện chủ tương đối coi trọng thiên tài. Ngươi có thể không muốn xem thường hắn, nhân gia có thể là tương đối lợi hại, có đúng không? Giản Hành cười khẩy nói, ngay cả Tiềm Long Thập Kiệt cũng không có xếp vào, hắn có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng với nhau? Ta xem hắn liền tầng thứ 6 cung điện đều lên không đi lên a. Tiêu Trường Sinh lần nữa âm hiểm cười. Vậy ngươi liền sai. Tiểu tử này tu vi có thể là đồng dạng bước vào nguyên võ cảnh nhất trọng. Có lẽ cuối cùng hắn có thể đánh bại ngươi cũng không nhất định. Ha ha a, vậy ta liền chờ lấy. Giản Hành khinh thường cười to. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để cho ta đụng tới. Bằng không ta nhất định tự tay đem ngươi đánh xuống. Tô Hạo Thần lắc đầu. Ngớ ngẩn. Bị người lấy ra làm thương xử còn không tự biết. Thực hoài nghi ngươi là làm sao tu luyện tới cảnh giới như thế. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? giản gạch nối dấu lớn nhất định giận dữ. Tô Hạo Thần mặc kệ hắn, quay đầu nói, Tiêu Trường Sinh, ngươi ta ở giữa ân oán sớm muộn phải kết. Nếu như ngươi muốn động thủ liền tự mình tiến tới, xúi dục người khác giúp ngươi, khó tránh khỏi để cho ta nhìn không dậy nổi ngươi. Nói xong, hắn thả người liền hướng tòa thứ nhất cung điện đỉnh chóp nhảy xuống. Mà đám người lúc này đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tô Hạo Thần cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa có ân oán. Cái kia thoạt nhìn, giản hành thật đúng là kém một chút. Liền bị Tiêu Trường Sinh làm vũ khí sử dụng. Giản hành sắc mặt đen như đáy nồi. Tiêu Trường Sinh, ngươi có ý tứ gì? Trêu chọc ta. Ha ha, giản sư đệ, làm gì tức giận như vậy? Ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Tốt ngươi một cái Tiêu Trường Sinh. Chơi thủ đoạn chơi ta trên người đến. Mọi người đồng liệt tiềm long thập kiệt. Coi ta sợ ngươi hay sao? Giản hành giống to. Ngươi xác thực không sợ ta. Nhưng ta lại làm sao sợ ngươi? Giản hành, ta chính là đang đùa ngươi lại như thế nào? Muốn động thủ cứ tới. Ta phụng bồi đến cùng. Ha ha ha ha. Tiêu Trường Sinh cười to. Đột nhiên cũng nhảy lên cung điện. Những người khác thấy thế, cũng đều nguyên một đám âm thầm cười trộm. Nhìn giản hành trong lòng nổi giận. Tô Hạo Thần nhảy lên tòa thứ nhất cung điện. Lập tức cũng cảm giác một cỗ áp lực đánh tới. Cơ thể hơi trầm xuống. Bất quá điểm ấy áp lực với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn thân thể lung lay cũng chưa từng lung lay đứng ổn. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiếp tục nhảy lên tòa thứ hai cung điện. Mà là tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh, dưới chân cung điện nóc nhà sáng lên quang mang. Từng đạo quang hoa che đắp lên trên người. Nhường hắn cảm giác thần thanh khí sảng. Thông thấu vô cùng. Đây chính là huyền linh chi quang. Đối võ giả có chỗ tốt cực lớn. Hắn đương nhiên không chịu bỏ lỡ. Bất quá hắn cũng không có luyện hóa huyền linh chi quang. Mà là lấy chân khí dẫn đạo. Toàn bộ chứa đựng tại trong đan điền. Chuẩn bị chờ huyền linh chi quang càng nhiều sau đó mới luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, bao phủ toàn thân huyền linh chi quang tán đi. Hắn cũng không có để ý tới người chung quanh. Trực tiếp thả người liền hướng tòa thứ hai cung điện nhảy xuống. Cái này thập nhị trọng lâu trước 9 tòa. Đều là không cho phép lẫn nhau công kích. Cho nên hiện tại căn bản không cần quan tâm những người khác. Chỉ cần bản thân an tâm sấm quan là được. Trước 3 tòa cung điện, đều là lấy khổng lồ áp lực đến cản trở các đệ tử sấm quan. Mặc dù áp lực càng ngày sẽ càng lớn, nhưng lại không làm khó được đám người. Cho nên liền thấy từng người đệ tử chiếu xạ qua huyền linh chi quang về sau. Liền nhao nhao tiếp tục xông đi lên. Rất nhanh, liền có một ít đệ tử xông lên tòa thứ tư cung điện. Sau một khắc, tòa thứ tư cung điện bên trong nổ bắn ra vô số kiếm khí. Điên cuồng công kích những đệ tử kia. Nhìn đến tòa thứ tư cung điện đến tòa thứ sáu cung điện cơ quan. Chính là loại này kiếm khí công kích. Bất quá cái này vẫn như cũ không làm khó được đám người. Chiếu xạ qua huyền linh chi quang. Đám người liền tiếp tục xông đi lên. Mà chung quanh kiếm khí cũng càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, làm đi tới tòa thứ sáu cung điện thời điểm. Chung quanh kiếm khí đã trải qua dày đặc như tường. Bài sơn đảo hải hướng đám người công tới. Lần này rốt cục có đệ tử gánh không được. Rất nhiều huyền võ cảnh thất trọng đệ tử. Vừa mới leo lên cung điện đỉnh chóp. Liền trực tiếp bị dày đặc kiếm khí đánh xuống. Hướng về mặt đất rơi đi. May mắn, chung quanh những đan võ cảnh trưởng lão đó đã sớm chuẩn bị. Nguyên một đám lập tức xuất thủ. Mới để cho những đệ tử kia yên ổn rơi xuống đất. Không có xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cũng là từ nơi này một tầng bắt đầu. Đại bộ phận đệ tử đều sắc mặt nghiêm túc lên. Sấm quan càng ngày càng gian nan, không thể kìm được bọn họ không toàn tâm ứng đối. Đương nhiên, những cái kia nguyên võ cảnh các đệ tử, vẫn như cũ thần thái nhẹ nhõm. Dù sao lại trình độ này công kích, đối bọn họ tới nói còn không tính là gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http truyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyen